là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, Thánh kiếm tế đàn canh thứ tư. Vương Miện, có ý tứ gì? Từ đâu tới Vương Miện a? Merlin nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn không nhìn thấy Lý Dạ Huyền gánh vác bao khỏa cái gì. Ngược lại là trên ngón tay đeo mấy cái chiếc nhẫn, có chút chói sáng, chỉ gặp Lý Dạ Huyền mơ u tay trái màu đen long đầu hình xăm. Hơi sáng lên một đạo hào quang, ngay sau đó một đỉnh bạch cốt Vương Miện xuất hiện trên tay hắn. Vương Miện, Merlin bỗng nhiên giật mình, con người bỗng nhiên co vào, thân là truyền kỳ ma pháp sư, lại có đệ lục giai cấp thực lực hắn. Tự nhiên nhìn ra cái này đỉnh Vương Miện đáng sợ tương đương chỗ. Đừng mang, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Merlin vội vàng ngăn lại. Kết quả Lý Dạ Huyền đã hai tay đem bạch cốt Vương Miện nâng quá đỉnh đầu, sau đó đeo ở phía trên. Oanh, thánh kiếm tế đàn bỗng nhiên chấn động một cái. Bạch cốt Vương Miện bên trong hắc ám chi lực, giống như là hồng thủy mở cống, từ Lý Dạ Huyền đỉnh đầu quán chú đến tứ chi bách hài của hắn, để tu vi ầm ầm đề cao. Lý Dạ Huyền còn vừa vận dụng thể nội thiên không chi thần sinh mệnh bản nguyên, dùng để ngăn được bạch cốt Vương Miện hắc ám chi lực. Bằng không hắn toàn thân cao thấp sẽ bị hắc ám chi lực ô nhiễm. Lớn mật, từ đâu tới ác ma? Tiên hậu thánh địa, há có thể dung ngươi xuồng xã? Từng đạo hét to thanh âm tại tế đàn trên không nổ vang. Hiểu lầm, các vị thủ vệ, đây là hiểu lầm. Merlin nhìn thấy 9 cái tiên hậu thủ vệ sắp phục sinh, cũng là sắc mặt đi theo đại biến, vội vàng xem như người hòa giải giải thích. Không xong, dưới tình huống bình thường khảo nghiệm, 9 cái tiên hậu thủ vệ chẳng qua là từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhưng là không có hoàn toàn phục sinh a. Nhưng là bây giờ, đây là muốn phục sinh tư thế a. Merlin khóe miệng co giật lên, có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, rúm gió mí mắt đi theo nhảy lên. 9 cái tiên hậu thủ vệ hồi phục lại, 9 cái đệ ngũ giai cấp đỉnh phong lực lượng âm vang ở giữa từ tượng đá bên trên bộc phát, kinh thiên động địa, ngay cả ở trong hồ nữ yêu đều dọa đến nhảy ra mặt hồ, muốn hướng druid trong rừng rậm chạy. Về phần bị Lý Dạ Huyền đánh vào cái hố lục kỵ sĩ, đã sớm tỉnh lại, 4 cái móng chạy so với ai khác đều nhanh, cùng druid trưởng lão cùng một chỗ trốn vào rừng rậm. Merlin trong tay tượng mộc thủ trưởng đột nhiên bỗng nhiên địa, lập tức từ tế đàn bên trên bay đến giữa không trung, sau đó miệng niệm chú ngữ, hạ một đạo chú ngữ, đem cả tòa tế đàn bao phủ lại. 9 cái tiên hậu thủ vệ hình chiếu năng lượng, hẳn là tiếp tục không được bao lâu, chờ đến năng lượng hao hết, tự nhiên sẽ lắng lại qua đi, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó chỉ hy vọng tiểu tử này có thể chống đỡ, chờ đến 9 cái tiên hậu lực lượng thủ vệ tiêu hao hầu như không còn. Merlin đứng lơ lửng trên không, đứng tại giữa không trung, nhìn về phía thánh kiếm tế đàn bên trên Lý Dạ Huyền. Trong lòng thầm nghĩ, Lý Dạ Huyền đeo lên bạch cốt Vương Miện về sau, thân hình bỗng cất cao, huyết nhục tựa hồ bởi vì tu luyện tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết cùng ngục rồng chấn tượng công nguyên nhân, không có khô cạn, ngược lại bởi vì Lý Dạ Huyền vận chuyển tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết, ngục rồng chấn tượng công, huyết nhục ngay tại hấp thu hắc ám năng lượng, dùng để rèn thể. Lý Dạ Huyền đầu đội bạch cốt Vương Miện, thể nội Chronos sinh mệnh bản nguyên sôi trào, ngạnh sinh sinh đem hắn tu vi cất cao đến đệ lục giai cấp cấp bậc. So sánh lần trước cùng đời thứ hai thần vương Chronos chiến đấu, lần này Lý Dạ Huyền biến thân, muốn lộ ra xe nhẹ đường quen rất nhiều. Ác ma, mới vừa ở nơi này vận dụng hắc ám chi lực, chết, chém giết, 9 vị tiên hậu thủ vệ mặc dù là nữ tử tượng đá, nhưng là một cái so một cái dữ dội, thủ cầm tranh tranh, cự kiếm hàn quang, lưỡi búa hắc hắc, khôi phục về sau, lập tức hướng Lý Dạ Huyền công kích qua đi. Lý Dạ Huyền không chút nào yếu thế, một người đại chiến 9 vị tiên hậu thủ vệ. 9 vị tiên hậu thủ vệ mặc dù chỉ là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn thực lực, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại thân thể là bất hủ tượng đá, lại thêm nhân số đông đảo, cùng đệ lục giai cấp Lý Dạ Huyền cũng là chiến thành một đoàn, bất phân cao thấp, thật là tinh thuần, thật mạnh hắc ám chi lực. Cái kia hắc ám chi lực đến từ tiểu tử đỉnh đầu Vương Miện. Cái này đỉnh Vương Miện đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà như thế kinh khủng, để cho ta đều cảm thấy một trận rùng mình. Merlin một bên mật thiết chú ý vòng phòng hộ bên trong chiến đấu, một bên tự hỏi, chợt, Merlin sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía kém chút đem một pho tượng đá chém thành hai khúc Lý Dạ Huyền hô, tiểu tử thúi, ngươi nhưng kiềm chế một chút, những thứ này tượng đá không thể làm hư a. Các nàng là tiên hậu thủ vệ, ngươi đem trong tượng đá năng lượng hao hết là được. Tiến về đừng hủy đi tượng đá, Merlin hiện tại hối hận phát điên. Hối hận không nên nhất thời lên tranh cường háo thắng hai tử trong lòng, lại cho Lý Dạ Huyền tăng lên thí luyện. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền thí luyện đã sớm kết thúc, kết quả bây giờ tốt chứ? Lý Dạ Huyền cùng 9 đại tiên hậu thủ vệ đại chiến. Cầu hoa tươi, không hủy tượng đá bản thể cũng được, nhưng là cũng nên cho các nàng một chút giáo huấn. Lý Dạ Huyền một đôi cốt chảo giống tia chớp màu đen nhô ra, đem một cái tiên hậu thủ vệ thụ cầm bẻ gãy. Bành, sau lưng một cái tiên hậu thủ vệ cầm trong tay hai lưỡi búa chém xuống tới. Lý Dạ Huyền cũng không quay đầu lại, máu đen trực tiếp ngưng tụ ra hai bàn tay to, đem búa đá từ đối phương trong tay cướp đoạt xuống tới. Sau đó đánh tới hướng bên trái lấy cự kiếm chém tới tiên hậu thủ vệ. Đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cường giả cùng đệ lục giai cấp Lý Dạ Huyền đại chiến, cho dù Avalon phương thiên địa này đầy đủ rắn chắc, cũng thiếu chút đem thánh kiếm tế đàn đánh cho sụp đổ. Lý Dạ Huyền thân là đệ lục giai cấp cường giả, bị 9 cái tiên hậu thủ vệ vây công, cũng là phí sức cực kỳ. Ngược lại là ma luyện Lý Dạ Huyền kỹ xảo chiến đấu, cùng đối đệ lục giai cấp lực lượng vận dụng, tà ma, lần sau lại cùng ngươi một trận chiến. Thánh địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn, hủy ta vũ khí mối thù, ta nhớ kỹ. 9 vị tiên hậu thủ vệ phẫn nộ hét lớn, sau đó lui trở về thánh kiếm tế đàn biên giới, một lần nữa biến thành từng tôn lạnh lẽo cứng rắn tượng đá. Trời ạ, rốt cục đánh xong, lại đánh như vậy xuống dưới, ta sợ trái tim của ta có chút chịu không được. Merlin trông thấy 9 vị tiên hậu thủ vệ năng lượng hao hết, một lần nữa về tới nguyên bản vị trí, rốt cục thở dài một hơi, một viên già nua trái tim thả lại đến trong bụng. Hắn vừa nhấc tượng mộc pháp trượng, thu hồi pháp thuật phòng ngự, sau đó rơi vào thánh kiếm tế đàn bên trên, nhìn thấy 9 vị tiên hậu thủ vệ, lập tức giở khóc giở cười, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Merlin đại sư, ngươi hẳn là cảm ơn ta, không có đem cái này 9 vị tượng đá toàn bộ đập mất. Lý Dạ Huyền lấy xuống vương miện, xương cốt bên trên huyết nhục lập tức khôi phục lại, màng da cũng dài đi ra, một lần nữa biến thành một người bình thường, đứng ngẩng Merlin trước mặt, còn toàn bộ đập mất. Merlin dựng râu trừng mắt, tức giận nói ra, ngươi nếu là đem 9 tòa tiên hậu thủ vệ pho tượng đập, cam đoan tiên hậu sẽ không bỏ qua ngươi tên tiểu tử thúi này. Tiên hậu? Lý Dạ Huyền nghi hoặc nhìn Merlin, cũng không phải,